Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 298, chương 298, Lưu Cảnh. Vẫn lạc, Tần Phong đánh giá trước mắt sắc mặt bệnh bạch Thanh Nam. Hơi thở đối phương ngược lại là không mạnh mẽ lắm, chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi. Cùng so với Xích Tu Tử, Hắc Trì công tử mấy người đều muốn yếu hơn một bậc. Nhưng hắn trong tay trường cung màu đen nhưng cực kỳ bất phàm, ẩn chứa thần bí chi lực, tựa hồ có thể xúc động bên trong đất trời đặc thù nguyên tố. Vừa nãy chính là cây cung này tiễn, suýt nữa đem hắn cho bắn giết. Đi chết đi, Tần Phong giơ tay, một quyền từng tầng nổ ra. Ta là Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ, ngươi không thể giết ta. Dưỡng Do Cơ lập tức nói. Hắn có thể là tới từ Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ. Địa vị cũng không phải là phổ thông Thanh La Vệ có thể so sánh với. Hơn nữa hắn ở tài bắn cung trên thành tựu, có bắn giết vô thượng cảnh kinh người chiến tích. Tương lai, hắn tất nhiên cần phải đến trọng dụng. Hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Nhưng mà, Tần Phong vẻ mặt bất biến, một quyền từng tầng nổ ra. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng hoàn toàn nhấn chìm Dưỡng Do Cơ. Đem cả người hắn đánh thành cho cặn bã. Máu tươi phun tung tóe tứ phương. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cũng không phải là phổ thông công pháp. Vẻn vẹn thượng thiên thì tương đương với cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Vì là Tần Phong cung cấp cường đại lực lượng. Lấy hắn bây giờ lực lượng. Ngay cả là cùng so với vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Như vậy lực lượng, phối hợp Nghiêu Ma Quyền Oai, đánh giết một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, tự nhiên có thể đủ làm được. Đánh giết Dưỡng Do Cơ về sau, Tần Phong xoay người hướng về Thiên Hương các phương hướng nhìn lại. Một đôi mắt dần dần có huyết quang phun trào, cho dù là rơi vào vây công trạng thái. Hắn cũng không có nghĩ giết người, nhưng bây giờ, hắn nộ, hắn muốn giết người, nếu muốn bức bách hắn, vu cáo hắn cấu kết bái xà giáo. Cái kia tất cả liền không cần khách khí, bái xà giáo làm quá mức, hắn Tần Phong làm cũng một điểm không kém. Tần Phong bước ra một bước, lần thứ hai triển khai đạp nguyệt truy tinh, thời gian nháy mắt chính là trở lại Thiên Hương các. Đưa tầm mắt nhìn qua hạng chiếu, dâu xanh lão nhân, Tư Đồ Tam Nguyên, sau đó nhìn về phía một đám thanh la vệ bên trong lưu cảnh trên thân. Tay giơ lên, tinh hỏa thần chỉ một chỉ điểm ra, tinh lực lượng, hỏa chi lực ngưng tụ mạnh mẽ chỉ kình, như muốn đem thời không cũng xuyên thủng giống như vậy. Trong nháy mắt xuất hiện ở lưu cảnh trước mặt, ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Đều khó mà chống lại hắn hiện tại nhất chỉ lực lượng. Lưu Cảnh thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cũng bất kể có hay không bại lộ, hắn giơ tay trong lúc đó, huyết quang bộc phát ra, hóa thành một đạo huyết sắc chỉ kình đón nhận tinh hỏa thần chỉ. Làm, hai đạo chỉ kình trong nháy mắt va chạm, bắn ra ra, Lưu Cảnh trên thân huyết sát phun trào. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, một đôi mắt nhuộm hết huyết sắc, giống như có núi thây biển máu ẩn tàng trong đó. Khủng bố kinh người, từ trên người hắn tiêu tán mà ra khí tức, mang theo một luồng sát lục, một luồng mùi máu tanh. Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích mấy người dồn dập nhìn về phía Lưu Cảnh. Ánh mắt khẽ động. Bước chân không tự chủ hướng phía sau thối lui. Đây là Lưu Cảnh ẩn tàng thực lực chân chính sao? Kinh khủng như thế huyết sát chi khí. Rốt cuộc là tu luyện cái gì tà ác công pháp? Lưu Cảnh quét mắt tứ phương. Phát hiện mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút biến hóa. Biết được mình không thể đủ ở có bất kỳ giấu giếm gì. Lập tức hào hiệp nở nụ cười. Làm bộ một người tốt quá lâu, cũng quên năm đó hắn là loại gì tàn nhẫn. Tần Phong, đã như vậy, vậy chúng ta liền chăm chú nhất chiến đi. Lưu Cảnh giữ tợn nở nụ cười, con mắt màu đỏ ngòm khóa chặt ở Tần Phong trên thân. Thân thể động tác trong lúc đó, hóa thành một đạo huyết quang, thẳng trùng Tần Phong, vô giữa không trung, một thanh máu nhuộm trường đao rơi vào trong tay, một đao bỗng nhiên chém giết, hóa thành vô tận huyết hải, hình thành cuồn cuộn thao sóng tư thế, muốn đem Tần Phong hoàn toàn nuốt chửng lấy, đoạt hồn trảm phách đao, ở trở lại Vân Châu về sau, dĩ nhiên trả lại Cố gia. Một thanh này nhuốm máu trường đao, thì là hắn bản mệnh vũ khí, đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc, uy lực kinh người, chăm chú đánh một trận. Tần Phong sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh đạm nói, lấy thực lực ngươi, không có tư cách này. Tần Phong vồ giữa không trung, hắc sơn thương xuất hiện trong tay, trường thương nắm chặt, nhất thương bỗng nhiên đột phá. Bàng bạc lực lượng, phân núi vượt sóng, trực tiếp vẽ ra cái kia huyết hải thao sóng, nhất kích đánh trúng nhuốm máu trường đao bên trên, làm tiếng kim loại giống như sấm sét cắt ra bầu trời. Lưu Cảnh nhất thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ cùng cực lực lượng giống như rung chuyển núi đồi giống như vậy, từ hắc sơn thương bên trong truyền đến lực lượng tràn trề, để bàn tay hổ khẩu vỡ tan, máu tươi phun tung tóe, suýt nữa rời khỏi tay, cự lực lại càng là không ngừng tràn vào cơ thể bên trong, phá hư kinh mạch huyết nhục, bẻ gãy nghiền nát, kinh người cực kỳ, một ngụm máu tươi trực tiếp phụt lên, lúc này bị trọng thương. Tần Phong, Lưu Cảnh ngẩng đầu nhìn một lát Tần Phong, trong lòng hiện ra lên một vệt hoảng sợ. Lấy huyết linh ngọc bên trong đặc thù chi phương pháp tu luyện, để hắn cơ thể bên trong khí huyết dồi dào phi thường, thực lực lại càng là được đề bạt, ngay cả là cùng so với Hạng Chiếu, Dâu Xanh lão nhân đều mạnh hơn Hoành một phần, nhưng vẫn không thể chống đỡ được Tần Phong nhất thương. Tần Phong thực lực đạt đến trình độ như vậy, có thể chống lại nhất thương, nếu như đây là ngươi chính thức năng lực, vậy ngươi có thể đi chết. Tần Phong ánh mắt rùng mình, chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai mãnh liệt mà ra. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp phía dưới, lực lượng lần thứ hai được tăng cường, nhất thương đột nhiên đâm nhanh, liền hư không cũng phảng phất xuyên thủng. Không muốn, Lưu Cảnh nguy cơ trùng kích thân thể, lỗ chân lông đánh ra, lông tóc nổ tung. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, toàn thân huyết sát chi lực ngưng tụ thành một cái huyết sắc thuẫn bài, ngăn cản tại trước mặt, làm, hoành, huyết sắc thuẫn bài chỉ là chống đối nháy mắt, liền hóa thành vô số mảnh vỡ, hắc sơn thương như điện xuyên thấu Lưu Cảnh thân thể, mạnh mẽ lực lượng tràn vào Lưu Cảnh cơ thể bên trong, phá hủy hắn kinh mạch huyết nhục, đập vỡ tan hắn thần hồn. Lưu Cảnh vẫn lạc, vốn dĩ đặc thù chi phương pháp đề bạt tự thân tu vi Lưu Cảnh, thực lực so với đồng dạng nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn đến cường đại. Thế nhưng là hắn đối mặt Tần Phong là được đạo công cửu tinh siêu phàm tuyệt học về sau, Tần Phong hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắc sơn thương rút trở về, máu tươi huyết dịch từ hắc sơn thương đầu thương trên rơi xuống, tung bay theo gió, rơi vào mặt đất. Lưu Cảnh thi thể từ giữa không trung hạ xuống, chấn động toàn trường. Lưu Cảnh bát đại tiểu đô thống chi một, ở Thanh La Ti bên trong có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Giết Lưu Cảnh, tương đương với thủ địch Thanh La Ti, ngay cả là Thanh La Ti thành viên, một dạng không ngoại lệ. Lưu Cảnh chết, Tần Phong giết Lưu Cảnh, đây chính là đại sự kiện a. Lưu Cảnh vừa nãy triển khai công pháp là chuyện gì xảy ra? Vì sao có như thế nồng nặng mùi máu tanh? Thật giống không phải là chính đạo công pháp. Bất luận Lưu Cảnh triển khai có phải hay không chính đạo công pháp, Tần Phong đều không có tư cách giết hắn. Bây giờ Tần Phong giết Lưu Cảnh, hơn nữa lúc trước hắn cùng với Bái Xà giáo cấu kết, hắn chạy trời không khỏi nắng, chạy trời không khỏi nắng, lấy Tần Phong thực lực, có ai là Tần Phong đối thủ? Đúng, đại đô thống, châu mục không ra, e sợ không ai có thể đem Tần Phong cầm xuống. Các loại, Tần Phong còn muốn làm gì? Hắn sẽ không muốn giết những người khác chứ? Mọi người trợn mắt lên, lưu ý lấy Tần Phong nhất cử nhất động. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.